tốt nhất con rể, chương 692, làm náo động biện pháp. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hà Tự Chăn nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hắn ngược lại là cũng đã được nghe nói cái này kiếm đạo tông sư minh có cái gì huynh đệ tổ chức loại hình, thế nhưng hắn cũng không biết rõ kiếm đạo tông sư minh huynh đệ tổ chức gọi ẩn tu hội. Thảo nào hướng lão sẽ như thế lo lắng đâu, nếu là đám người này cũng là ẩn tu hội người, đây cũng là tương đương ám thứ đại đội trực tiếp cùng ẩn tu hội tầm đó sinh ra ân oán cá nhân, đến lúc đó cũng liền cho đám người này cùng kiếm đạo tông sư minh liên thủ cơ hội. Mặc dù bọn hắn những huynh đệ này tổ chức luôn mồm xưng huynh gọi đệ thế nhưng căn bản nhất đem bọn hắn chặt chẽ liên hệ với nhau, căn bản không phải cái gì cầu thí tình nghĩa huynh đệ, mà là cộng đồng lợi ích. Mà bây giờ ám thứ đại đội đem đám người này giết thì tương đương với cho bọn hắn sáng tạo ra cộng đồng, lợi ích sẽ để cho giữa bọn hắn quan hệ trở nên càng thêm thân mật, đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ hợp lực đối phó Hoa Hạ, vậy phiền phức liền lớn rồi. Hướng lão, cái này ẩn tu hội thực lực so sánh với kiếm đạo tông sư minh thế nào? Hà Tự Chăn trầm giọng hỏi. Ẩn tu hội nhân viên ít, thực lực mặc dù không bằng kiếm đạo tông sư minh, thế nhưng vẫn không thể khinh thường, năm đó ta dẫn đầu quân tình sử người cùng bọn hắn giao thủ qua, đám người này năng lực cá nhân đều không yếu, hơn nữa bàng môn tà đạo không thiếu. Hướng Nam Thiên trầm giọng thở dài, mấu chốt là bọn hắn không cùng ngươi chính diện giao phong, luôn làm một chút sau lưng đánh lén cử động, nói thật năm đó ta đụng phải bọn hắn cũng nhức đầu, cho nên a, nếu như lần này các ngươi đụng tới thật là đám người này, vậy các ngươi ám thứ đại đội từng cái đều là tốt lắm, vậy mà có thể đem đám người này cho toàn diệt. Nghe được Hướng Nam Thiên lời này, Hà Tự Chăn sắc mặt ảm đạm cúi đầu xuống, nói khẽ, nói ra thật xấu hổ, kỳ thực bọn hắn tổng cộng mới 4 người, mà chúng ta bên này tiểu đội tổng cộng có 23 người, đồng thời chúng ta đang truy kích bọn hắn lúc sau đã dùng súng bắn tổn thương trong bọn họ 2 người, thế nhưng sau khi giao thủ, như cũ tử thương thảm trọng. Tổng cộng còn sống trở về, bất quá 7-8 người. Hà Tự Chăn gục đầu xuống, dùng sức lắc đầu, thần sắc bi thống không thôi, coi như trở về 7-8 người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là trọng thương, lúc trước nếu không phải Hướng Nam Thiên tại huyền thuật. Phương diện chỉ điểm qua hắn 1-2, hắn chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Bọn hắn những người này năng lực không thể so với kiếm đạo tông sư minh kém, cho nên các ngươi không mất mặt. Hướng Nam Thiên trầm giọng hướng Hà Tự Chăn nói ra, phải biết nếu rơi vào tay Hà Tự Chăn toàn diệt đám người này quả nhiên là ẩn tu hội người, vậy bọn hắn năng lực kỳ thực cũng không so kiếm đạo tông sư minh người yếu bao nhiêu, Hà Tự Chăn đám này phổ thông lính đặc chủng đụng phải bọn hắn có thể làm được dạng này, đã là 10 phần khó được. Nếu là có quân tình sử trợ giúp liền tốt, Hà Tự Chăn dùng sức cắn răng, trầm giọng nói, lần này vô luận như thế nào ta cũng muốn xin để cho quân tình sử phái một đội người cùng ta cùng đi trấn thủ biên cảnh. Cái này ngược lại là không có vấn đề, ta có thể cùng mặt trên người. Phản ứng, Hướng Nam Thiên gật gật đầu, tiếp theo thở dài một câu, vô cùng cảm khái nói ra, chỉ tiếc hiện tại quân tình sử thành viên năng lực đã xưa đâu bằng nay đi, hơn nữa hiện tại toàn bộ quân tình sử bên trong chính mình cũng đã loạn thành hỗn loạn, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hướng Nam Thiên nói lời này thời điểm đã đau lòng vừa bất đắc dĩ, không nghĩ tới a, chính mình tân tân khổ khổ chế tạo ra con chủ bài chi sư, sẽ có một ngày cũng sẽ xuống dốc đến một bước như vậy ruộng đồng. Loạn thành một bầy, vì sao? Hà Tự Chăn không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Còn có thể có cái gì, đầu lĩnh mà lui, phía dưới người tự nhiên muốn tranh thượng vị thôi. Hướng Nam Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái, đối với quân tình sử hiện tại loại tình huống này, hắn cũng là đau. Lòng nhức óc thế nhưng hắn đã thoái vị cho nên cũng không thể tránh được. Tranh thượng vị, Hà Tự Chăn trên mặt hiện lên một tia tức giận, lạnh mặt nói, chúng ta ở tiền tuyến liều sống liều chết, bọn hắn trong nhà, liền tranh những thứ này đồ vật. Hướng Nam Thiên cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một câu, khoát khoát tay, ra hiệu lười đi quan tâm những thứ này phá sự, ngẩng đầu hướng Hà Tự Chăn hỏi, ta nghe nói cuối tuần này các ngươi cùng quân ủy vậy muốn cho mấy cái này liệt sĩ chuẩn bị một cái an táng nghi thức. Đúng, hướng lão, ta vừa vặn muốn xin ngài cùng đi đâu. Hà Tự Chăn vội vàng quay đầu trịnh trọng hướng Hướng Nam Thiên mời nói. Đi, ta đương nhiên phải đi. Hướng Nam Thiên vội vàng gật gật đầu trầm giọng nói, đây đều là chúng ta Hoa Hạ anh hùng, ta tự nhiên đi tiễn hắn môn đoạn. Đường, sư phụ ta nghe nói đi tới sau đó còn muốn vứt tiền, chúng ta có phải hay không cũng chuẩn bị một chút. Một bên Bộ Thừa mặc dù là nói chuyện với Hướng Nam Thiên, nhưng lại quay đầu nhìn Hà Tự Chăn một chút, tựa hồ là tại hỏi dò. Hà Tự Chăn vội vàng gật đầu, nói ra, Hướng lão, xác thực có quyên tiền cái này hoạt động, kỳ thực lần này chính phủ cấp ra rất lớn một bộ phận tiền, dùng để an trí liệt sĩ cùng trợ cấp liệt sĩ gia quyến của người đã chết, thế nhưng ta nghĩ đến Hoa Hạ còn lại mấy cái bên kia liệt sĩ gia quyến của người đã chết, muốn giúp bọn hắn đem sinh hoạt điều kiện cũng cải thiện, cho nên liền đuổi theo đầu đề nghị như thế một cái quyên tiền hoạt động. Tốt, cái này hoạt động có ý nghĩa, bọn hắn vì quốc gia, vì nhân dân hy sinh thân mình, chúng ta chiếu cố tốt người. Nhà bọn họ cũng là phải. Hướng Nam Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn qua bên ngoài rải đầy ánh nắng tiểu viện, tràn đầy cảm khái nói ra, nói không chừng ngày nào đó chúng ta cũng liền đi vào bọn hắn trong hàng ngũ. Cuối tuần, quyên tiền hoạt động đúng hạn cử hành, địa điểm thiết trí tại thủ đô vùng ngoại thành liệt sĩ Nghĩa Trang, là do Giảm cùng quân ủy, quốc ủy phía dưới một chút ngành cộng đồng tổ chức cho nên quy mô 10 phần long trọng, ngoại trừ cùng ngày bộ đội cùng trong thành phố một chút cán bộ truyền thông cùng báo danh một chút xí nghiệp ưu tú bên ngoài, còn có thật nhiều nghe hỏi chạy đến dân chúng, trong tay đều cầm tế điện dùng hoa tươi tự phát tới tiễn biệt anh hùng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết những thứ này liệt sĩ là vì sao hy sinh, thế nhưng bọn họ cũng đều biết những người này là vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ bách tính mà chết. Lâm Vũ trở về nói qua những thứ này liệt sĩ sự tích sau đó, Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Đậu Tân Di cũng đều yêu cầu đi theo Lâm Vũ tới, cũng muốn tới tiễn biệt những thứ này liệt sĩ. Lệ Chấn Sinh, Bách Nhân Đồ tự nhiên cũng đều theo tới. Còn như Bộ Thừa, là bồi tiếp sư phụ hắn cùng một chỗ tới, cho nên không có đi cùng với bọn họ. Nghi thức bắt đầu cụ thể thời gian là buổi sáng 8 giờ thế nhưng 7 giờ không đến, toàn bộ liệt sĩ Nghĩa Trang quảng trường nhỏ cùng bốn phía đầy ắp người. Bởi vì quảng trường nhỏ là chủ yếu hoạt động địa điểm, chủ yếu dùng để dung nạp báo danh tham gia hoạt động xí nghiệp nhân viên cùng một chút đặc thù nhân viên, cho nên quảng trường nhỏ bốn phía đều dùng tính tạm thời rào chắn đã cách trở lên, rào chắn. Trước mặt đứng đấy mấy súng ống đầy đủ binh sĩ, bốn phía mấy cây số bên ngoài cũng tất cả đều là cảnh sát cùng binh sĩ, phòng ngừa có ác ôn thừa cơ bắt đầu tập kích khủng bố. Bất quá tại nghiêm mật như vậy bảo an sau đó, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái ác ôn sẽ ngốc đến mức tại loại trường hợp này bắt đầu tập kích. Lâm Vũ bọn hắn tìm địa phương dừng xe xong sau đó, liền hướng phía trong Nghĩa Trang đi đến, từ bên ngoài đường cái đến đi vào Nghĩa Trang, lại đến quảng trường nhỏ tổng cộng bị lục soát không xuống 3 lần. Hơn nữa quảng trường nhỏ bên trong trấn giữ cực nghiêm, nhìn thấy Lâm Vũ bọn hắn giấy chứng nhận về sau, lục soát bọn hắn nửa ngày, mới khiến cho bọn hắn tiến nhập. Nhưng ngay tại Lâm Vũ bọn hắn hướng quảng trường nhỏ trung ương đám người đi đến thời điểm, đột nhiên có hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ chạy tới, không nói hai lời trực tiếp dùng súng nhắm ngay Bách Nhân Đồ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cho phép đi vào, mời đi ra ngoài. Ngay tại vừa vặn, bộ đội nhân viên kỹ thuật thông qua ảnh chụp so với cha được Bách Nhân Đồ thân phận chân thật để bọn hắn tới tiến hành chặn đường, mặc dù Bách Nhân Đồ không có tại Hoa Hạ phạm qua bất cứ chuyện gì, nhưng xem như một tên sát thủ chuyên nghiệp, hắn hay là bị tiêu ký là cực kỳ nguy hiểm phân tử, mà sân bãi trung ương đều là một chút đặc thù đám người, lý do an toàn, bọn hắn tự nhiên không thể để cho Bách Nhân Đồ tiến nhập. Bách Nhân Đồ lạnh lùng nhìn qua cầm thương hai tên lính, gằn giọng nói, nếu là tại thường ngày, hai người các ngươi tay sớm đã không còn. Nhiều đại ca, không nên vọng động. Lâm Vũ vội vàng tiến lên, bắt lấy Bách Nhân Đồ tay, hướng hai vị binh sĩ giải thích nói, hai vị huynh đệ, hắn là bằng hữu ta, là cùng ta cùng đi, phiền phức các ngươi tạo thuận lợi đi. Không tốt, hai tên lính lạnh giọng quát, xin ngươi nắm chắc thời gian rời đi Nghĩa Trang, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Bọn hắn lời này tuyệt đối không có chút nào hù dọa ý vị, nếu như Bách Nhân Đồ không rời đi lời nói, bọn hắn thực sẽ không chút do dự đem Bách Nhân Đồ tại chỗ bắn giết. Hai vị huynh đệ, các ngươi nghe ta giải thích, hắn thật không phải người xấu. Lâm Vũ vội vàng đưa tay đi túm bọn hắn súng, sợ bọn họ vừa xung động thật nổ súng. Ngươi nếu là lại ảnh hưởng chúng ta, cẩn thận chúng ta liền ngươi cũng cùng một chỗ đuổi đi ra. Hai tên lính sắc mặt trầm xuống, bên trong một người đã cầm súng nhắm ngay Lâm Vũ. Giang Nhan, Diệp, Thanh Mi cùng Đậu Tân Di ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuống quyết đụng lên lôi Lâm Vũ một cái. Hỗn trướng, lúc này một trận quát lạnh âm thanh truyền đến, biết rõ đây là ai không? Cái này là Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh, đều khẩu súng để xuống cho ta. Chấm, hai tên lính ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người tới phía sau sắc trong nháy mắt biến đổi, ba. Thẳng tắp thân thể cất cao giọng nói, vâng, trưởng quan. Lâm Vũ cũng quay đầu nhìn lại, nhìn người tới sau đó không khỏi hơi kinh ngạc lại là Sở Tích Liên. Được rồi, Hà Tiên Sinh làm người chính phái, bạn hắn khẳng định cũng không có vấn đề, ta thay hắn đảm bảo, các ngươi đi một bên đi. Sở Tích Liên trầm giọng hướng hai tên lính nói ra, vâng, trưởng quan, hai tên lính lần nữa ba, đánh cái cúi chào tiếp theo tranh thủ thời gian thu hồi súng rút lui đến một bên. Già Vinh, đừng, để trong lòng, bọn hắn cũng là theo mệnh lệnh làm việc. Sở Tích Liên cười ha hả hướng Lâm Vũ giải thích nói. Ta biết, đa tạ sở bá phụ gần đây vừa vặn rất tốt. Lâm Vũ cười tùm tìm hướng Sở Tích Liên lên tiếng chào, nội tâm vẫn không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Tích Liên vậy mà lại đứng ra giúp mình, phải biết hắn cùng Sở gia tầm đó nhưng vẫn là vụng trộm so sánh dùng sức đâu, không thể không nói, cái này Sở Tích Liên quả nhiên là cái lão hồ ly. Tốt nắm hiền chất phúc tốt đây. Sở Tích Liên ha ha hướng Lâm Vũ cười nói. Hà tiên sinh, ngươi gần đây cũng có thể tốt. Lúc này từ Sở Tích Liên sau lưng truyền ra một cái thanh âm êm ái. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, gặp Sở Tích Liên đứng phía sau, lại là chính mình đã lâu không gặp Sở Vân Vi. Chỉ gặp Sở Vân Vi vì hôm nay, nơi, đặc biệt mặc vào một thân 10 phần thanh lịch y phục, khuôn mặt như cũ mi thanh mục tú tựa như người trong bức họa, chỉ bất quá bộ mặt có chút gầy gò trắng xám, có thể thấy được nàng đoạn này thời gian trôi qua cũng không quá tốt. Ta gần đây còn tốt nhưng nhìn Sở cô nương tựa hồ trôi qua không quá hài lòng nha. Lâm Vũ nội tâm một nhu, hơi có chút thổn thức nói ra, có chút đồng tình Sở Vân Vi, sinh ở loại này đại hộ nhân gia, mặc dù hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng lại liền mỗi người đều có được cơ bản nhất tự do đều không có, là bực nào bi ai. Ha ha, Gia Vinh, cái này ngươi nói liền không đúng, nữ nhi của ta tự nhiên cưng chiều không thôi, làm sao có khả năng sẽ để cho nàng thụ ủy khuất đâu. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra, tiếp theo híp híp mắt hỏi, đúng rồi, ta nghe Khuyền Tử nói lần này quyên tiền hoạt. Động, hắn luôn luôn coi ngươi là chủ yếu đối thủ cạnh tranh, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi lần này tới, không có đại biểu bất luận cái gì dưới cờ một công ty, chỉ đại biểu cá nhân ngươi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, Sở bá bá, cái này quyên tiền là xuất phát từ nội tâm là liệt sĩ môn tận một phần tâm lực, không phải dùng để ganh đua so sánh. Đúng, đúng, hiền chất nói đúng. Sở Tích Liên sắc mặt hơi đổi, bất giác có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, chủ yếu là cái này không quy định quyên tiền nhiều nhất xí nghiệp đại biểu có thể lên đài đi nói chuyện sao, ngay trước nhiều như vậy thân phận tôn quý người mặt nhi ta cảm thấy Vân Tì đi tới nói chuyện có chút không thích hợp, vẫn cảm thấy hẳn là do ngươi đi tới, hiền chất phong thái hơn người thích hợp nhất tại loại trường hợp này nói chuyện cho. Nên ta còn là hy vọng hiền chất quyên tiền có thể vượt qua Vân Tì, xem như đại biểu đi tới nói chuyện. Hắn lời này nghe giống như là tại nâng Lâm Vũ, nhưng trên thực tế là tại thay mình con trai đối với Lâm Vũ khiêu khích. Đối với con trai thủ hạ Vân Tì tập đoàn cùng Lý Thị tập đoàn tầm đó đối lập quan hệ, hắn cũng sớm đã nhất thanh nhị sở tự nhiên muốn đứng tại con của hắn bên này. Hơn nữa lần trước thần vương đỉnh thời gian Lâm Vũ để cho sở ra mất hết thể diện, hắn luôn luôn ghi hận trong lòng, rất muốn tìm cơ hội chỉnh một chút Lâm Vũ. Sở Vân thì lần này bởi vì có huyền y môn chỗ dựa cho nên lực lượng 10 phần, đã sớm đã nói với hắn, cho dù Lý Thị tập đoàn lần này ra giá bao nhiêu, đều muốn vượt trên Lý Thị tập đoàn. Kỳ thực Sở Vân thì đã sớm đối với Lý Thị tập đoàn tài vụ tình huống như lòng bàn tay cho nên mới dám phóng như thế ngoan thoại. Cho nên Sở Tích Liên trên thực tế là muốn kích thích một chút Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ cùng Lý Thị tập đoàn lần này cũng đi theo xuất một chút máu. Lâm Vũ lại bất vi sở động, cười hướng Sở Tích Liên nói ra, Sở bá phụ chúng ta lần này là đến cho liệt sĩ môn tiễn đưa thuận tiện tẫn điểm tâm ý, không phải tới làm náo động, người đã con trai nghĩ như vậy làm náo động ta đề nghị hắn có thể tòng quân đánh trận, chờ hắn chết trận cũng đã trở thành liệt sĩ, vậy mọi người cũng đều sẽ tới tặng hắn, đến lúc đó hắn liền có thể xuất tẫn tình thế. Nói xong Lâm Vũ lại không có phản ứng hắn, mang theo Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi bọn người trực tiếp rời đi. Sở Tích Liên kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, oán hận chừng Lâm Vũ một chút, mẹ tên oắt con này nói chuyện thật. Độc A cách chương.